câm miệng, đừng cho rằng tao nói lung tung. Diệp Lăng Phi trừng mắt nói, mày thích thì sao, đừng cho rằng tao sẽ mang mày theo. Tên khốn kiếp này, chuyện kia tao còn chưa giải quyết với mày, mày mà còn gây chuyện nữa, có tin tao mang mày về nước Anh lại hay không? Giả thú thấy Diệp Lăng Phi tỏ ra tức giận thì thu hồi lại nụ cười, sau đó liền nói, lão đại, đừng nóng giận, em chỉ muốn không khí trở nên sinh động mà thôi. Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm nữa, hắn đứng dậy, Dã Lang, chúng ta đi thôi. Hắn vừa xoay người xong đột nhiên thấy giả thú thành thật ngồi trên ghế salon, không hề nhúc nhích thì liền cất tiếng, mày còn làm gì đó, còn không đi. Giả thú nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi thì biết rằng Diệp Lăng Phi không tức giận với mình, lúc này mới cười cười nói, lão đại, em đi ngay đây. Nói xong, hắn vội vàng đứng lên, đi theo Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi lái xe mang theo Dã Lang cùng với giả thú đến một trung tâm massage. Ba người sau khi cởi quần áo ra ở phòng thay đồ xong thì chuyển đến khu tắm rửa, ngâm mình trong hồ nước nóng. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm mới mà trung tâm massage này đã không ít người. Diệp Lăng Phi, Dã Lang, giả thú ba người ngâm mình trong hồ nước nóng, ở trên người của ba đều có không ít vết sẹo, khiến cho không ít khách ở đây phải rời khỏi. Những người này tưởng rằng bọn họ là xã hội đen. Diệp Lăng Phi thầm lắc đầu, xem ra hiện tại mọi người đều cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đỡ cho mình phải gặp phiền toái. Hắn thấy những người này bỏ đi thì biết rằng đó cũng là quyền của họ, không ai có thể ngăn cản được. Hắn cũng không muốn tới giải thích là ba người bọn mình không phải là những người hay thích gây sự. Đột nhiên trong phòng tắm truyền đến một tiếng quát chói tai, Diệp Lăng Phi vốn đã nhắm hai mắt lại, nghe thấy thanh âm này liền mở to ra, chỉ thấy trước mắt có ba gã nam nhân anh tuấn, tên chính giữa khoảng chừng 30 tuổi, hai cánh tay xăm hoa văn dọa người, dáng vẻ vốc ủng hung hãn. Hắn nhấc cái bụng bia, đi đến bên hồ nước, hai tên đàn ông ở hai bên thì kẻ đứng đầu chính là tên trẻ tuổi đầu trọc. Hai người này hai cánh tay cũng xăm hình hoa văn. Người trẻ tuổi chỉ vào đám khách vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị rời đi mà mắng to, mẹ nó, có phải là không muốn sống hay không, ngay cả chúng tao nói cũng dám không nghe. Những người khách kia liên tục sợ hãi, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Một số khách đang tắm ở dưới đó, thấy dáng vẻ của ba người này thì cũng ngay lập tức rửa hết xà phòng ở trên người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Mà một số người đi tới cũng cố gắng tránh xa ba người này. Ba người này đi vào trong hồ, trông thấy ba người Diệp Lăng Phi vẫn ở trong đó thì người đầu chọc liền nhếch miệng lên nói, trông thấy ba người đông ca bọn tao mà còn chưa rời khỏi, bọn mày có phải muốn chết không? Giả thú dứng mắt lên định đi tới thì bỗng nhiên Diệp Lăng Phi cười nói, đây là chỗ tắm rửa mà lại không cho người ta tắm rửa. Nếu đây là địa bàn của mày thì mới có thể đứng ra không cho mọi người tiếp tục tắm nữa. Tên trẻ tuổi chọc đầu vô cùng tức giận, nhưng tên béo kia thì lại mở miệng cười nói, vị huynh đệ này, lăn lộn ở đâu vậy? Chỉ là một người bình thường, lăn lộn cái gì mà lăn lộn? Diệp Lăng Phi nhếch miệng, hời hợt nói, hôm nay là năm mới, mọi người xem như là chuyện đùa đi. Không nên vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Tôi thấy hồ nước này cũng rất lớn. Ba người chúng tôi tắm bên này, ba người các anh tắm bên kia, như vậy là tốt nhất. Vị huynh đệ này nói rất đúng. Hôm nay là năm mới, không nên vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Tên mập trong lúc nhất thời không rõ vị trí của Diệp Lăng Phi, nhưng thấy trên người ba người này có đầy vết sẹo, cho nên chắc chắn không phải là người lương thiện. Hắn cũng không muốn gặp phiền toái ở tối hôm nay cho nên chỉ cười cười với Diệp Lăng Phi, rồi cùng với hai người trẻ tuổi ngồi xuống. Hai tên tuổi trẻ đều tỏ ra không phục, bọn chúng đều trừng mắt nhìn bọn người Diệp Lăng Phi. Giả thú cũng trừng mắt nhìn hai người đó, Dã Lang cùng với Diệp Lăng Phi thì đều nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của bọn họ. Mày nhìn cái gì vậy? Tên trẻ tuổi ở bên trái tên mập trông thấy giả thú nhìn hắn thì trừng mắt mắng, nhìn con mẹ mày ấy. Tao thấy tên tiểu tử mày có một vòng ấn màu đen, có khả năng là mày sẽ gây tai họa. Dã thú cất tiếng không hề che đậy nói, mày cẩn thận coi chừng ra đường bị xe đụng chết. Mẹ kiếp, tên tiểu tử kia nghe thấy dã thú nói như vậy thì liền đứng lên trong nước, hai lòng bàn tay nắm lại, nhưng tên mập thì lại nghiêm nghị quát, ngồi xuống, phải biết lớn biết nhỏ, tao vẫn còn chưa lên tiếng, tên tiểu tử mày còn tính toán làm gì, Đông ca, nhưng mà hắn, câm miệng, mày ngồi xuống cho tao. Lời nói của tên mập vô cùng uy nghiêm, tên tiểu tử kia tuy không phục nhưng vẫn phải ngồi xuống. Tên béo bên ngoài cười cười nhưng trong lòng thì không cười nói, vị huynh đệ đối diện, tại hạ là Trương Đông, coi như cũng có chút danh khí, không biết phải xưng hô hai vị thế nào. Diệp Lăng Phi mở to mắt ra, khẽ cười nói, tôi đã nói rồi, chúng tôi là người bình thường, không có danh khí gì hết. Vị huynh đệ này nói như vậy thật là không đúng. Ở thành phố Vọng Hải này ta đã kết giao với rất nhiều người, vô luận là Hắc Đạo hay Bạch Đạo, chỉ cần nhắc đến ta ai cũng biết. Huynh đệ có biết đến Tiễn Đại Bang chủ bang Hắc Hồ không? Đó chính là anh em rất thân với ta đó. Tiễn Thông là anh em của anh. Diệp Lăng Phi hỏi lại, anh cũng biết Tiền Đại ca sao? Vậy chúng ta là anh em của nhau. Trương Đông vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến tên của Tiễn Thông thì tưởng rằng Diệp Lăng Phi cũng là xã hội đen lăn lộn với lão đại. Hắn cười nói, xem ra chúng ta đều là anh em một nhà. Không phải, tôi không biết hắn. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, chỉ là vừa rồi thì đã nghe. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người bình thường, làm sao có thể quen biết những lão đại trong giới xã hội đen được. Khụ, tôi lá gan vô cùng nhỏ. Nghe tới xã hội đen là đã sợ hãi, càng không dám trèo cao đến lão đại của bọn họ. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền đứng lên, anh là lão đại, vậy thì chúng tôi đi trước, đỡ khiến cho anh phải không vui. Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang và Dã Thú rời khỏi cái hồ nước. Dã Thú tuy trong lòng rất không muốn cứ như vậy bỏ qua cho ba người, hắn không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại tính toán như vậy, nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ. Diệp Lăng Phi đã nói đi thì hắn cũng phải rời khỏi. Trương Đông vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi là một nhân vật lợi hại, nhưng xem ra hắn đúng là một kẻ bất lực. Trương Đông liền không để ý nữa, hướng về phía hai người trẻ tuổi bên cạnh nói, hôm nay trong lòng tao cảm thấy không tốt, không cần phải để ý đến tao. Bọn mày đi tìm tiểu thư mà chơi đi. Lão đại, anh cứ như vậy mà buông tha cho ba tên khốn kiếp kia sao? Tao đã nói rồi, hôm nay tâm tình tao không tốt. Tên tiểu tử mày đúng là không có văn hóa. Đừng ở bên cạnh tao lải nhải nữa. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải có văn hóa, phải có tư tưởng. Mày có nhìn thấy những thủ hạ của đại ca Tiễn Thông nói chuyện rất có văn hóa không? Nhìn hai người bọn mày kìa, nói chuyện thì suốt ngày cũng chỉ biết tục tằn, đánh nhau, mẹ nó. Đông ca nói đúng, chúng em còn phải học tập nhiều. Hai tên đầu chọc khúm núm nói. Được rồi, tuy nói đây không phải là địa bàn của chúng ta nhưng chuyện tốt lành của chúng ta còn nằm ở phía sau. Tao tính rằng trong năm nay sẽ bảo kê một phen, không thể cả ngày chỉ thu tiền của bọn bán hàng rong. Chúng nhất định phải phát triển, ít nhất là cũng phải thu phí của những khu chợ đêm. Biết chưa trên giả biết, lão đại, tính toán của anh thật là lớn. Hai người bọn em nhất định sẽ làm theo. Trương Đông nghe thấy câu nói này thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240, xảo ngộ kỳ tuyết. Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang, Dã Thú ba người từ trong khu tắm rửa đi ra. Sau đó bọn họ thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi tiến tới lầu 2 nghỉ ngơi. Ba người này gọi một cô gái phục vụ, kêu cô gái đưa một nhân viên massage tốt nhất lên phục vụ bọn họ. Lão đại, em không cần nhân viên massage. Dã Thú cất tiếng nói, em cần là cần một tiểu thư xinh đẹp giúp giảm nhiệt. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Dã Thú nói, tao đã sớm biết tên tiểu tử mày không thay đổi được tật xấu mà. Được rồi, mày tự nguyện đó. Dã Thú không hề nhúc nhích mà tiến tới trước mặt Diệp Lăng Phi lầm bầm nói, lão đại vừa rồi tại sao anh lại buông tha cho ba tên khốn kiếp kia? Chúng ta đáng lẽ ra nên phế bọn nọ tại đó. Diệp Lăng Phi nhấc tay đánh vào đầu Dã Thú một cái rồi nói, Dã Thú, tên tiểu mày có phải là bị nước vào đầu hay không? hôm nay chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi. Dã lang nó vừa mới thành phố Vọng Hải này, chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng một chút. Mày nếu như đánh nhau ở đó, khuya hôm nay chúng ta còn có thể được yên tĩnh không? Dã thú giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn giơ ngón tay cái lên nói, đúng là lão đại lo lắng chu đáo, chuyện này em không nghĩ tới. Nói xong, dã thú liền vỗ mạnh lên bả vai dã lang ở bên cạnh. Có nghe thấy không? Hôm nay vì mày mà đại ca và tao phải kìm nén sự tức giận ở trong lòng đó. Dã lang không hề có phản ứng trước cử chỉ này của dã thú, hắn chỉ lo hút thuốc. Dã thú giẫm mạnh chân lên mặt đất, gọi thêm một tiếng nữa tìm tiểu thư. Diệp Lăng Phi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, người này cứ như vậy thì sẽ phải chết sớm trong tay nữ nhân. Hắn chuyển đầu về hướng Dã Lang nói, Dã Lang, mày muốn thư giãn xương cốt hay là muốn mát xa? Như thế nào cũng được. Dã Lang trả lời. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng đã có chủ ý. Sau khi 4-5 nhân viên xoa bóp đến xong, Diệp Lăng Phi cùng với Diệp Lăng Phi mỗi người chọn một nhân viên, chỉ làm mát xa bình thường mà thôi. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đứng lên, vừa định chọn hai người thì bỗng nhiên ba tên lúc nãy ở trong bồn tắm liền đi ra ngoài địa sảnh. Ba tên này đi xuống chỗ cuối cùng của đại sản, ở đó có rất nhiều cô gái mặc quần áo gợi cảm. Những cô gái này trên danh nghĩa là nhân viên phục vụ massage, nhưng thực tế phục vụ xoa bóp không phải là việc chính. Satan, chuyện này để em tới xử lý. Dã Lang nói bên tai Diệp Lăng Phi, ba tên này sớm muộn gì cũng gây phiền toái cho chúng ta. Không bằng chúng ta sớm xử lý sạch bọn họ, đỡ phải gây phiền toái sau này. Dã Lang và Dã Thú quả là có phong cách làm việc bất đồng. Dã Lang thì không thích nói chuyện, hơn nữa trên khuôn mặt hắn luôn có một vẻ lạnh lùng không biểu lộ ra. Tuy nhiên, Dã Lang lại vô cùng tỉnh táo. Hắn cân nhắc sự lợi hại, nếu như nhận thấy người nào đó tương lai có khả năng uy hiếp mình, hắn không chút do dự mà diệt trừ, không lưu lại đối thủ. Diệp Lăng Phi nghe thấy Dã Lang muốn xử lý ba tên lưu manh này thì hơi lắc đầu cười nói, không cần phải vì những tên này mà quấy rầy hứng thú của chúng ta đi mát xa thôi. Nói xong, hắn vỗ vai Dã Lang, cùng Dã Lang đi mát xa. Hai người đi đến bên cạnh ba người Trương Đông thì thấy Trương Đông lúc này ngồi cùng với một cô gái trẻ, cũng không để ý đến đám người Diệp Lăng Phi. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi bước vài bước thì nghe thấy thanh âm quen thuộc. Làm gì đó, tôi tới đây chơi, không phải là tiểu thư. Không phải tiểu thư, nhìn em như vậy mà bảo không phải là tiểu thư. Nói cho em biết, đại ca của anh vừa ý em là phúc khí của em đó. Diệp Lăng Phi nghe thấy thanh âm quen thuộc này thì không tự chủ được mà phải quay đầu lại. Vừa nhìn lại thì đã thấy nụ cười dâm đãng của Trương Đông đang cố gắng kéo áo tắm của cô gái này ra. Trên khuôn mặt của cô gái này hiện lên một vẻ không kiên nhẫn, lại không làm gì được. Nàng không ngừng giãy ra khỏi tay Trương Đông, mà hai tên thủ hạ của Trương Đông cũng đứng ở bên cạnh cô gái, hù dọa cô gái kia. Kỷ Tuyết. Diệp Lăng Phi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái thì ngẩn cả người. Hắn không hiểu tiểu nha đầu này đến đây làm gì. Satan, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Lăng Phi thấy Diệp Lăng Phi dừng lại thì nhỏ giọng hỏi. Cô gái kia là bằng hữu của ta. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, hướng về phía Kỷ Tuyết đi tới. Trương Đông lúc này đang nắm lấy cánh tay Kỷ Tuyết. Hắn không ngờ hôm nay lại có thể gặp được một cô gái khêu gợi như vậy. Tuy nói rằng Kỷ Tuyết không phải là tiểu thư, nhưng Trương Đông làm sao có thể buông tha cho nàng được. Hắn hận không thể nhìn thấy xuân quang của nàng, thư sướng thân thể một phen. Trương Đông đột nhiên nghe thấy một tiếng quát, tuy thanh âm này không lớn nhưng vang bên tai hắn lại giống như tiếng sấm nổ vang vậy. Trương Đông quay đầu nhìn lại thì thấy đó chính là nam nhân lúc trước đụng phải ở nhà tắm. Lúc này chỉ thấy nam nhân này nhìn chằm chằm vào cô gái mà mình đang kéo. Anh muốn làm gì? Trương Đông không cam lòng buông Kỷ Tuyết ra. Loại cực phẩm nữ nhân này chỉ có thể ngẫu nhiên mà gặp được chứ không thể cầu mà có. Trương Đông trừng mắt đe dọa nói, tên tiểu tử mày có phải muốn tìm cái chết hay không? Dám xen vào chuyện của tao? Lúc này Trương Đông biết Diệp Lăng Phi không phải là người trong giới xã hội đen cho nên thái độ cũng trở nên kiêu ngạo. Dừng tay, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng mang theo 4-5 người thanh niên đi lên trên lầu. Người đàn ông này đi đến trước mặt Trương Đông nói, Đông ca, nơi này chính là nơi mọi người vui đùa. Không nên gây ra chuyện cho tôi xem như nể mặt huynh đệ mà cho ta một chút mặt mũi. Chuyện này hôm nay cứ như vậy đi, nếu các anh muốn đánh nhau thì đi ra ngoài cửa đã. Cái tên đại ngu Nhạc Hưu này cũng có hậu trường, mà hậu trường của các trung tâm giải trí thì thường là giới hắc đạo. Người phụ trách việc bảo kê ở đây cũng có chút danh tiếng, cùng với tiễn thông có quen biết. Người này vừa ra mắt, khuôn mặt Trương Đông liền thu lại vẻ kiêu ngạo nói, đã là Trần ca đứng ra nói chuyện thì ta dĩ nhiên là nghe, được rồi, hôm nay ta nể mặt Trần ca. Nói xong, hắn hướng về phía Diệp Lăng Phi nói, tiểu tử, xem như vận khí của mày hôm nay tốt, nhưng mày đừng để cho lão tử lần sau trông thấy bằng không thì mày sẽ phải chết rất thê thảm. Trương Đông lại nhìn Kỳ Tuyết ở phía sau lưng mình cười lạnh nói, cô bé, để anh xem em có thoát khỏi bàn tay của anh hay không. Kỳ Tuyết tuy là một tiểu thái muội ở trong trường học nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái. Bị Trương Đông hù dọa, nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông kia thấy Trương Đông hòa hoãn thì vỗ vai hắn nói, ừ, cảm ơn Đông ca đã nể mặt của ta. Ta tìm cho Đông ca một tiểu thư giảm nhiệt, khiến cho Đông ca được thỏa mãn. Nói xong hắn mời đến một tiểu thư dáng người không tệ, ý bảo nàng đi cùng với Trương Đông. Sau đó hắn hướng về các vị khách đang xem náo nhiệt kia nói, cá vị, không có chuyện gì các vị tiếp tục chơi đùa đi. Sau khi mọi chuyện giả xong xuôi, Kỳ Tuyết mới từ từ sau lưng Diệp Lăng Phi quay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này đã bị dọa cho trắng bệch. Nàng nắm lấy tay Diệp Lăng Phi không buông nói, Diệp Đại Thúc, cũng may là có Đại Thúc ở đây. Cô bé này, sang năm mới không ở nhà mà đến đây làm gì? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, mau về nhà đi. Diệp đại ca, em. Kỳ Tuyết dương bờ môi anh đào nhỏ nhắn lên, định giải thích thì Diệp Lăng Phi lại nói, chỗ này có bạn bè của ta, không rảnh nói chuyện cùng với cô mau trở về nhà đi. Hắn vỗ vỗ vai Kỳ Tuyết ý bảo nàng hãy về nhà sau đó hướng về phía Dã Lang nói, đi, chúng ta đi massage. Dã Lang khẽ gật đầu. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của giá thú thì sợ hãi tản ra, không nói thêm gì nữa, tất cả đều xoay người đi vào phòng xoa bóp của mình. Diệp Lăng Phi cũng muốn tìm một cô gái massage cho mình, nhưng Kỳ Tuyết nắm chặt tay hắn không chịu buông khiến cho hắn không làm gì được. Nàng đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía người đầu chọc trong đại sảnh, hơi sợ hãi nói, Diệp đại ca, em muốn đi một chỗ với anh. Định đi massage cùng một chỗ với tôi ư? Đầu tiên Diệp Lăng Phi sững sờ sau đó cười nói, cô bé, này còn biết sợ hãi rồi sao? Sớm biết sợ như vậy thì đừng tới chốn này. Được rồi, tôi tìm nhân viên xoa bóp cho cô. Hôm nay tôi mời cô. Diệp Lăng Phi vừa định tìm một nhân viên xoa bóp cho nàng thì đã nghe thấy Kỳ Tuyết kêu một cô gái thoạt chừng 20 tuổi, quần áo lộ ra. Cô gái trẻ tuổi này chính là tiểu thư, tuy không phải là nhân viên xoa bóp nhưng Diệp Lăng Phi cũng không hỏi Kỳ Tuyết tìm nàng ta làm gì, chỉ gật gật đầu đáp ứng. Ở trung tâm nghỉ ngơi này, phòng khách chia làm mấy gian, trong đó đều có nhân viên phục vụ chuyên môn, ở đây cũng có phòng massage chính quy nữa. Diệp Lăng Phi vốn định tìm một gian phòng để massage qua một lúc, nhưng Kỳ Tuyết lại đề nghị tìm một căn phòng lớn. Nàng không muốn tách khỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng hiểu tâm tình của nàng cho nên cũng đáp ứng. Bốn người đi vào trong một cái phòng lớn. Kỳ Tuyết đột nhiên bảo nhân viên xoa bóp kia rời khỏi. Chuyện này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn kỳ quái hỏi nàng, làm gì vậy? Diệp đại ca, anh đừng hỏi nữa, để em xoa bóp cho anh. Kỳ Tuyết nói. Diệp Lăng Phi không nhịn được cười. Cô bé này xem ra rất có ý tứ, không biết nàng muốn làm gì đây nữa. Diệp Lăng Phi hướng về phía nhân viên xoa bóp khoát tay rồi nói, được rồi, cô ra ngoài đi, tôi sẽ trả tiền bình thường cho cô. Lúc cô gái xoa bóp kia vừa rời khỏi phòng, Kỳ Tuyết lập tức đem cửa phòng đóng lại. Nàng đặt mông ở bên cạnh Diệp Lăng Phi chưa massage mà tức giận với nhân viên massage bên cạnh Minh Tỷ. Không phải lúc bình thường cô nói là cô sẽ bảo vệ tôi sao? Tại sao vừa rồi ngay cả dám mà cũng không dám phóng? Nói thực đi, cô có phải muốn bán đứng bà nội của cô không? Hừ, hôm nay tôi nói rõ cho cô biết. Cô cứ cẩn thận đó, rồi tôi sẽ tìm người xử lý cô. Lời nói này phát ra từ miệng của một cô gái mới 17 tuổi khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng buồn cười. Xem ra cô bé Kỷ Tuyết này vẫn chưa thay đổi được tính tình của một tiểu hờ tây muội. Cô gái kia bị Kỷ Tuyết nói như vậy thì vội vàng giải thích. Tôi thật không ngờ Đông Ca sẽ đến. Hắn là người vô cùng hào sắc. Chúng chị em ở đây đều đã bị qua tay hắn một lượt. Tôi tưởng rằng Đông Ca hôm nay không tới đây chơi nên mới mang cô đến đây. Đâu ngờ mọi chuyện lại không như vậy. Hừ, cô tưởng tôi là con nít 3 tuổi à? Diệp Lăng Phi chu miệng. Ỉ ôi bên tai Diệp Lăng Phi hướng về phía Diệp Lăng Phi tố cáo nói. Diệp Đại Thúc, cháu bị số nữ nhân này lừa gạt cho nên mới tới đây. Cháu cùng với nàng ta quen biết không lâu. Nàng ta nói rằng ở đây có trò chơi rất vui. Muốn dẫn cháu tới đây để mở rộng tầm mắt. Ad nàng còn nói là nàng ta sẽ bảo vệ cháu. Không ngờ nàng ta lại là một thối nha đầu. Vừa rồi suýt nữa biết cháu thành tiểu thư. Xem ra nàng ta dụng tâm bất lương, muốn bán cháu đi. Kỷ muội muội, ta thật sự không có ý này. Tiểu thư kia nghe thấy Kỷ Tuyết nói như vậy thì vội vàng giải thích. Đúng là chị có hơi nói dối em nhưng không hề có ý lừa gạt em. Em không phải nói là chưa từng tới nơi này sao? Chị chỉ muốn mang em tới đây một chút thăm thú. Không ngờ Đông Ca lại tới đây. Bọn chị đều rất sợ Đông Ca. Không ai dám chống lại hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ mọi chuyện, thì ra Kỷ Tuyết cô bé này quen biết một vị tiểu thư. Kỷ Tuyết là một cô bé, tuy nói rằng ngày nào cũng bắt nạt học sinh trong trường học nhưng với chỗ này thì rất hiếu kỳ nên muốn tới thăm thú một phen. Như vậy sau này có thể ở trước mặt thủ hạ của mình nói mình lợi hại như thế nào. Tâm tình này Diệp Lăng Phi có thể hiểu được cho nên hắn cười cười hỏi, cô bé... Năm mới ở nhà em không có chuyện gì sao mà lại tới đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 241. Phương tâm của cô bé Diệp Lăng Phi vừa hỏi những lời này xong thì đã nhìn thấy Kỷ Tuyết lầm bầm chu cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra. Phản nàn nói, ba ba má má của tôi đều ra bên ngoài buôn bán. Khuya hôm nay không trở về, tôi ở nhà cảm thấy nhàm chán cho nên mới đến đây chơi một phen. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thật kinh hãi. Thiên hạ có cha mẹ nào như vậy sao? Chỉ lo kiếm tiền ngay cả năm mới cũng không ở nhà. Trách không được Kỷ Tuyết lại như vậy. Hóa ra cha mẹ của nàng căn bản là hoàn toàn mặc kệ con gái của mình. Cho rằng con gái chỉ cần có tiền là có thể có một cuộc sống tốt. Không biết rằng thứ nó đang thiếu không phải là tiền mà là tình cảm gia đình. Diệp Lăng Phi nghe thấy Kỷ Tuyết nói như vậy thì liền cười cười. Đã như vậy thì đêm nay cô chơi cùng với tôi. Diệp Lăng Phi nhìn vị tiểu thư kia vẫn còn ở đây thì liền khoát tay với nàng rồi nói. Cô có thể đi ra ngoài được rồi. Phiền cô tìm hai nhân viên massage cho tôi. Nhân viên massage chứ không phải là tiểu thư. Khoan đã. Lúc vị tiểu thư này chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên Kỷ Tuyết liếc nhìn nàng rồi nói. Minh tỷ. Từ nay về sau không cho nói rằng cô quen biết tôi. Tôi biết rồi. À, còn nữa, nhân viên xoa bóp không cần gọi đến. Bây giờ cô có thể rời khỏi rồi. Kỷ Tuyết khoát khoát tay đuổi vị tiểu thư này ra ngoài. Sau đó nàng xoay lại cười hì hì nói. Diệp Đại Thúc, Thúc gọi nhân viên xoa bóp đến phải tốn tiền. Không bằng để cháu xoa bóp cho Thúc. Cô bé này, nghĩ đến tiền là điên rồi sao? Có biết massage không đó? Diệp Lăng Phi cất tiếng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Tuyết khẽ dương lên. Nàng không quan tâm nói. Massage ai mà không biết. Chỉ cần dùng tay xoa xoa bóp bóp đấm đấm là được. Chưa từng massage. Cũng chưa từng xem massage tận mắt nhưng ở trên TV đều như vậy. Diệp Đại Thúc. Thúc cứ yên tâm. Bàn tay massage của cháu rất không tệ. Chỉ cần Thúc chuẩn bị tiên thật tốt là được. À... Thợ xoa bóp lấy bao nhiêu tiền thì cháu lấy gấp đôi. Nói thế nào thì cháu cũng là một cô bé dễ thương. Lại là lần đầu tiên massage cho đàn ông. Giá cả lần đầu tiên bao giờ cũng mắc. Từ nay về sau cháu massage cho chú đảm bảo sẽ hạ giá. Thấy dáng vẻ của Kỳ Tuyết như vậy, Diệp Lăng Phi không nhịn được mà muốn cười to ra. Hắn liền nghiêm mặt, cố gắng không để mình cười thành tiếng. Sau đó hắn khẽ gật đầu rồi đờ tôi áo tắm cởi ra, còn định cởi cả quần, nhưng bỗng nhiên Kỳ Tuyết kêu lên. Đại thúc, chú làm gì vậy? Mát xa thì phải cởi sạch, chẳng lẽ cô không biết sao? Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy thật buồn cười, hắn đã có chủ ý trêu chọc Kỳ Tuyết, nên cố tình tỏ vẻ muốn cởi cái quần trong của mình ra. Kỳ Tuyết liền lắc lắc đầu vội vàng nói, không cho phép cởi, người ta chỉ là một cô bé, đại thúc không được cởi ra. Không phải cô muốn mát xa sao, tại sao bây giờ lại trách ta? Diệp Lăng Phi hơi ủy khuất nói, nếu không thì ta tìm người khác để mát xa. Không, Kỳ Tuyết lại từ chối, nàng cũng không muốn nhìn thấy tiền đến tay mình mà còn bị bay mất đi. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói, đại thúc, thúc cứ nằm như vậy không cho phép cởi ra. Diệp Lăng Phi rốt cục cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn không cởi quần ngắn của mình ra mà đưa lưng về phía Kỳ Tuyết rồi nằm lên trên giường. Được rồi, không cô có thể xoa bóp. Nếu như xoa bóp không tốt thì ta sẽ trách cô. Kỳ Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, duỗi bàn tay trắng trẻo lên đặt phía sau lưng hắn. Nàng học theo những cảnh massage trên TV mà massage cho hắn. Nhưng hai tay của nàng lúc này không có khí lực gì. Lúc đặt ở trên người Diệp Lăng Phi không hề khiến hắn cảm thấy thoải mái. Kỳ Tuyết cố gắng hết sức, xoa bóp từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Lúc xoa bóp nàng thở hổn hển đầy mệt mỏi. Cô bé, cái này không thể gọi là massage, gọi là sờ soạng ta mới đúng. Tôi nói cho cô biết, tôi đã có lão bà, cho nên sẽ không động tâm đối với cô. Diệp Lăng Phi tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thực ra trong lòng hắn đang động tâm. Tuy nói Kỳ Tuyết phát dục vẫn chưa hoàn toàn nhưng thân thể của nàng cũng khiến hắn vô cùng có hứng thú. Diệp Lăng Phi sợ rằng mình sẽ bị tiểu nha đầu này làm ra chuyện kỳ quặc gì đó cho nên vội vàng ngồi dậy. Khoát khoát tay nói, được rồi, không cần xoa bóp không ta nữa, cô mau lui về đi, tôi sẽ trả tiền cho cô. Nói xong, hắn cũng không đợi Kỳ Tuyết đáp ứng mà lập tức rời khỏi phòng. Kỳ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi đáp ứng trả tiền thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng nhấc mông lên đuổi theo hắn. Diệp Lăng Phi cùng với Kỳ Tuyết khi trở về đại sảnh thì Giá Thú và Giá Lang vẫn chưa trở về. Diệp Lăng Phi tìm một cái giường nằm xuống, vừa nằm thì Kỳ Tuyết cũng tới. Nàng không đợi Diệp Lăng Phi đồng ý mà nhảy lên trên giường, cùng với hắn nằm cùng một giường. Kỳ Tuyết đối với Diệp Lăng Phi lúc đầu gặp nhau ở trường học vô cùng hâm mộ. Ở trong lòng nàng, Diệp Lăng Phi là một người đã trưởng thành và có tiền, hoàn toàn là một nam nhân khát vọng theo tiêu chuẩn của nàng, nhất là lần trước ở KTV, biểu hiện của Diệp Lăng Phi tỉnh táo, trầm ổn cùng với năng lực siêu việt khiến cho nàng không thể không hâm mộ. Vừa rồi ở trong phòng massage nhìn thấy Diệp Lăng Phi có rất nhiều vết sẹo trên người càng làm cho phương tâm của Kỳ Tuyết đập thình thịch, tựa như có cảm giác mong muốn được thân thể hoàn mỹ này ôm mình vào lòng. Giờ phút này nàng đang nằm trong ngực của Diệp Lăng Phi, tim khẽ đập thình thịch. Khi bị Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào người, nàng cảm thấy thân hình của mình run run, thân thể dán càng chặt vào người hắn. Cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm cũng mang theo ngữ khí nũng nịu nói, người ta dù sao cũng chỉ là một cô bé, ở trong trường học tuy tôi là lớn nhất những cô gái kia nghe lời tôi, còn có những tên đàn ông chưa đủ thành thục để tán tỉnh nữa cho nên ở trong trường học không ai dám khi dễ tôi, nhưng ở bên ngoài thì không thể như vậy. Diệp Lăng Phi bị những lời nói này của Kỳ Tuyết làm cho tức cười, hắn khẽ cười nói, cô bé này sợ tôi ra tưởng tượng rất nhiều. Dĩ nhiên rồi, Kỳ Tuyết khẽ nhếch bờ môi nhỏ nhắn lên nói, tôi đâu phải là một cô bé bình thường, vậy cô không sợ ta ăn cô hay sao? Tại sao lại gần ta như vậy? Diệp Lăng Phi cố ý đưa môi đến sát khuôn mặt của Kỳ Tuyết, cười xấu xa nói, ta cũng là một người đàn ông bình thường, tuy nói rằng ta không nỡ ra tay với một cô bé như cô nhưng giờ khắc này một người đàn ông bình thường khó mà kháng cự lại phản ứng sinh lý trên người. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa khẽ véo cặp mông của Kỳ Tuyết một cái, cười xấu xa. Bị Diệp Lăng Phi véo mông, Kỷ Tuyết hơi há miệng kêu lên một tiếng, sau đó nàng quay đầu lại, hai tay ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chạm vào môi của hắn, nũng nịu nói, đại thúc, cháu không sợ thúc, mẹ của cháu đã nói qua, con gái thì phải lập gia đình, phải gả cho đàn ông có tiền. Đại thúc vừa đẹp trai, lại vừa có tiền, cho nên cháu muốn một người đàn ông như đại thúc. Ừ, nếu như đại thúc muốn ăn cháu thì cháu cũng sẽ nguyện cùng với đại thúc. Cho dù đại thúc không quan tâm, thì cháu cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Như vậy so với việc yêu một tên tiểu tử khác thì có lợi hơn nhiều. Diệp Lăng Phi không nhịn được mà cười thành tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mới đầu năm mà cô bé này đã nói những lời này. Những lời này mà lọt vào tai cha mẹ cô ta không biết sẽ ra sao. Cái miệng nhỏ của Kỷ Tuyết khẽ chu ra, đôi môi khẽ chạm vào môi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác cái miệng của Kỷ Tuyết rất ngọt ngào, lại mang theo vài vị khiêu khích. Diệp Lăng Phi bị nàng khiêu khích dẫn đến dục hỏa trong lòng. Bàn tay hắn một mặt tham quan quần áo của Kỷ Tuyết, một mặt chạm vào cặp mông trắng trẻo của nàng. Kỷ Tuyết năm nay mới 17 tuổi, thân thể còn chưa thành thục. Cái mông của nàng rất mềm mại, mềm hơn cả mông của Trương Vân và Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi cũng không phải không thích, nhưng khi hắn đặt trên cặp mông còn chưa phát dục của Kỷ Tuyết thì thân thể có một cảm giác xúc động. Tuy Diệp Lăng Phi cảm thấy mình đang phạm tội, nhưng cảm xúc dâng trào khiến cho bàn tay to của hắn từ mông của nàng tiến vào khe rãnh. Cái miệng kiều diễm của Kỷ Tuyết đặt sát vào môi của Diệp Lăng Phi. Hai bàn tay nàng kéo lấy cổ hắn, thân thể dính sát vào người của hắn. Bộ ngực của nàng phập phồng, mang theo hương vị thiếu nữ cố gắng câu dẫn Diệp Lăng Phi. Nơi này là đại sảnh nghỉ ngơi, có không ít người. Tuy nói Diệp Lăng Phi và Kỷ Tuyết phủ chăn ở trên giường, nhưng việc hai người làm ở trong đó vẫn có thể bị phát hiện. Diệp Lăng Phi sợ rằng mọi người phát hiện ra mình đang xâm phạm một cô bé thì sẽ có một cảm giác phạm tội. Nhưng đồng thời, cảm giác phạm tội này lại kích động dục hỏa ở trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn cố gắng khiến cho động tác của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Bàn tay sao xoa mông của Kỷ Tuyết, không định tiến thêm một bước vào chỗ đó của Kỷ Tuyết nữa. Cho dù như vậy, tâm can của Kỷ Tuyết dường như vẫn bị bốc cháy. Nàng chưa từng bị người nào vuốt ve bộ vị kia, nơi đó là cấm địa. Nhưng giờ phút này, Kỷ Tuyết coi như đã thất thủ. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi chạm tới từng bộ vị của nàng. Khuôn mặt của Kỷ Tuyết cũng trở nên ửng hồng. Bộ ngực của nàng cọ sát vào lồng ngực của Diệp Lăng Phi. Miệng của Diệp Lăng Phi trở nên khô ráo. Hắn cảm thấy hạ thân của mình đang chĩa lên, tiếp xúc với hạ thân của Kỷ Tuyết. Nếu như vậy thì sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không hay. Mang đến hai chai bia. Diệp Lăng Phi tạm thời ngừng sự thân mật quá mức giữa hai người. Bàn tay hắn dịch chuyển khỏi mông của Kỷ Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, duỗi bàn tay còn lại mời đến nhân viên phục vụ nữ. Kỷ Tuyết cảm thấy mình thật thất thố, nói như thế nào thì ở đây cũng là đại sảnh, nàng lo lắng có người trông thấy cho nên kéo Diệp Lăng Phi ra xa xa, nhưng nàng vẫn đờ tôi chân mình đặt lên trên đùi Diệp Lăng Phi. Thân thể của Diệp Lăng Phi cũng mãnh liệt hấp dẫn Kỷ Tuyết, khiến cho Kỷ Tuyết không thể tách hoàn toàn ra khỏi hắn. Một nữ phục vụ mặc váy ngắn cầm hai chai bia tới. Diệp Lăng Phi đưa tay trái cầm lấy bia, cầm lấy một ly rồi đưa cho Kỷ Tuyết một ly. Kỷ Tuyết cũng học Diệp Lăng Phi mà uống một ngụm nhỏ, nhưng vừa uống nàng đã bị sặc. Sau đó nàng vội vàng ngồi xuống, Diệp Lăng Phi khẽ vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi nói, cô bé, không thể uống rượu thì đừng có uống, tôi cũng đâu có bức cô phải... uống. Đại thúc, chú khi dễ tôi. Kỷ Tuyết vừa rồi sau khi tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi đã bỏ đi sự ngăn cách với hắn, nàng nằm ở trong ngực Diệp Lăng Phi làm nũng nói, đại thúc, không phải lúc nãy thúc nói sẽ cho tiền cháu sao? Hóa ra cô còn nhớ đến chuyện này. Diệp Lăng Phi nói xong lại rót một chén nữa, hắn điều chỉnh góc độ của cái giường mát xa, thân thể nửa nằm nửa ngồi, cầm bia nói, cô không phải nói là gấp đôi sao, tôi cho cô 300 nguyên được không? Tại sao chỉ có 300, người ta vất vả như vậy phải được 500 mới đúng. Huống chi, đại thúc còn muốn dẫn tôi ra ngoài chơi, tôi không đi, chỉ cần cho tôi tiền là được. Diệp Lăng Phi bàn tay phải khẽ vỗ cặp mông nhỏ của Kỳ Tuyết rồi nói, tiểu nha đầu này lòng tham quả là vô đáy, nếu như lại náo động nữa thì một phần tiền cũng không có đó. Đại thúc xấu xa, thúc lại khi dễ người ta. Kỳ Tuyết nhếch cặp môi anh đào, nghi ngờ cằn vào ngực Diệp Lăng Phi một cái, cười khanh khách nói, được rồi, cháu đáp ứng, 500 nguyên này không được thiếu một phân tiền. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Kỳ Tuyết thì nhịn không được muốn chà đạp mông nàng một phen. Hắn và Kỳ Tuyết náo động nửa giờ thì giá thú đã lắc lư từ phía sau trở về. Trong lồng ngực giá thú lúc này đang ôm một tiểu thư khoảng 20 tuổi, thoạt nhìn vô cùng vừa mắt. Hắn vỗ vỗ cái mông của đại tiểu thư, rồi tách ra ngồi ở bên cạnh giường Diệp Lăng Phi. Lão đại, cô bé này là ai vậy? Giá thú nhìn Kỳ Tuyết ở trong lồng ngực của Diệp Lăng Phi cười cười hỏi. Bạn của tao? Không thể nào, lão đại sao khắp nơi đều có bạn vậy? Ngay cả cô gái xinh đẹp này cũng là bạn. Giá thú không tin nói, muốn tôi nói lão đại thích cô gái còn là vị thành niên cũng đúng, không cần phải che che lấp lấp. Diệp Lăng Phi cốc đầu giá thú một cái, trừng mắt nhìn hắn, không có chuyện gì đừng nói lung tung ở chốn này. Giá thú vội vàng cười nói, lão đại, không phải là tôi đang đùa giỡn với anh hay sao? À tên nhóc giá lang đi đâu rồi nhỉ? Sao nửa ngày vẫn chưa quay lại? Giá thú còn chưa dứt lời thì đã thấy giá lang đi tới trước mặt hắn. Giá lang và giá thú cầm điếu thuốc đố trong tay. Giá thú cảm thấy khó hiểu, lại xuất ra một cây nữa. Diệp Lăng Phi đờ tôi ly bia uống cạn sạch. Sau đó nhíu mày nhìn giá lang và giá thú nói, được rồi, lúc này cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về đi, mấy ngày hôm nay CEO chuyện xảy ra. Giá lang cùng với giá thú chúng mày ở cùng một chỗ với nhau. Nếu như có chuyện gì thì mau gọi điện thoại cho tao. Giá lang và giá thú đều gật nhẹ đầu. Mấy người bọn họ đều đứng lên, hướng về phía sau đại sảnh đi tới. Diệp Lăng Phi và mọi người đều đứng lên. Hai tên đầu chọc nhìn về phía bốn người bọn họ. Lúc Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi, ở khách sạn có một người trẻ tuổi móc điện thoại di động ra gọi. Bốn người nghỉ ngơi ở trung tâm cửa ra vào. Giá lang nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi, Satan, có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, hắn vừa thay đổi quần áo đã nhìn thấy ở trung tâm cửa ra vào có hai tên đang nhìn bốn người bọn họ. Nhìn dáng vẻ thì sợ tôi ra bọn C, húng không chịu buông tha cho chúng ta. Ta hoàn toàn không muốn gây chuyện với chúng, nhưng chúng lại không biết sợ mà lui. Diệp Lăng Phi nhìn Kỳ Tuyết ở bên cạnh mình nói, mặc kệ những người này có phải ba người bên trong hay không, chỉ cần gây phiền phức là chúng ta phải giải quyết. Ừ, Satan, ta hiểu rõ. Giá lang gật nhẹ đầu, hắn ghé sát vào tai giá thú nói vài câu, tỏng mắt giá thú toát ra một vẻ hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, đi mua nội y. Diệp Lăng Phi cùng với Kỳ Tuyết lên xe. Giá lang và giá thú hai người thì không lên mà đi bộ dọc theo con đường phía trước, đến một gõ nhỏ bên phải. Bọn họ vừa rời đi không lâu, Trương Đông và hai người trẻ tuổi cũng bước ra khỏi cửa. Người nào vậy? Trương Đông thấy ở ngoài có bóng người thì liền hỏi. Đông ca, anh yên tâm đi, em vừa rồi đã kêu người chăm sóc tên tiểu tử kia cho thật tốt. Tên thanh niên ở bên cạnh Trương Đông cười toe toét đắc ý. Bọn họ dù có chắp cánh thì khuya hôm nay cũng không chạy thoát được. Người thanh niên kia vừa dứt lời thì Diệp Lăng Phi lúc này đã trông thấy hai tên trẻ tuổi lúc nãy đi lên. Bọn họ lúc nãy đã đi theo hướng của Giá Lang và Giá Thù. Mang theo vũ khí sao? Trương Đông hỏi. Một người thanh niên chỉ vào trong túi du lịch của mình mà nói. Đông ca, vũ khí đều đã ở đây. Vừa gọi điện thoại xong, hai anh em đã chờ ở cửa ra vào rồi. Trương Đông nở ra một nụ cười hài lòng rồi mang theo thủ hạ chạy về hướng của Giá Lang và Giá Thù. Con đường này càng ngày càng tối, ở trong ngõ nhỏ không hề có đèn. Trương Đông vừa chỉ tay vừa mắng, mẹ nó, tên tiểu tử này đường tốt thì không đi lại chạy vào cái nóng tối này. Trương Đông không chú ý vấp phải một hòn đá suýt nữa thì ngã xuống cho nên gã tức giận nói. Đông ca, phía trước có hai bóng người. Đột nhiên có người kêu lên. Trương Đông cũng không phải là người vừa. Hắn nhìn thấy có hai người trong ngõ hẻm, dựa vào thân hình thì Trương Đông nhận ra đây chính là hai trong ba người mà hắn đã gặp ở chỗ nghỉ ngơi tắm rửa. Trương Đông không hiểu sao lại vung tay lên nói, phế hai tên tiểu tử này cho ta, cho bọn chúng biết hậu quả của việc chọc giận ta. Bốn tên tiểu tử này vừa nghe xong thì vội vàng chạy tới, dương nanh múa vuốt định chém giết người. Nhưng bốn tên này vừa tiếc lên thì bỗng nghe bùng một tiếng vang lên trong không gian yên tĩnh. Trương Đông đứng yên nên không thấy chuyện gì đang xảy ra. Hắn cầm thuốc hút lên thì thấy hai bóng người đối diện. Mẹ nó, các mày chạy đi đâu? Trương Đông há miệng mắng to. Kẻ phải chết chính là mày. Dã lang cùng với dã thú chui ra từ chỗ khuất. Nhìn thấy cái đầu chọc của người kia, dã thú tuét miệng cười. Mày muốn chết như thế nào? Bọn mày không được tới đây, nếu không tao sẽ giết bọn mày. Trương Đông run rẩy cầm một thanh loan đao, khoa tay múa chân, từ từ lùi về phía sau. Dã lang và dã thú hoàn toàn không thèm để ý đến Trương Đông vào mắt. Dã lang khuôn mặt lanh lùng, bàn tay phải nắm lại, nhìn chằm chằm vào Trương Đông. Còn dã thú thì phát ra tiếng cười lạnh âm trầm, hai bàn tay hắn kéo về, phát ra từng tiễn kít kít. Trương Đông xem dáng vẻ này thì mồ hôi lạnh trong người ứa ra. Hắn đột nhiên xoay người lại, định chạy trốn. Nhưng vừa xoay xong thì đã thấy Diệp Lăng Phi không biết từ nơi nào đã hiện ra sau lưng hắn. Trên khuôn mặt của Diệp Lăng Phi không hề có sát khí, chỉ có một nụ cười thản nhiên. Vị đại ca kia, anh sợ cái gì vậy? Không phải vừa rồi nói là muốn giáo huấn tôi sao? Tôi bây giờ hiện đang đứng trước mặt anh đó. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tôi cho phép tùy anh giáo huấn, anh không cần phải khách khí, nào đến đây đi. Không, huynh đệ, đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói lung tung mà thôi. Trương Đông run rẩy nói, tùy tiện nói lung tung ư, vậy mày cầm dao làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn thanh loan đao trong tay Trương Đông hỏi, có phải mày muốn giết tao không? Chỉ là cái này không sao, tao lúc đầu cũng không định hạ sát thủ với mày. Tao sẽ lưu lại cho mày một con đường sống nhưng mày lại tự tìm lấy cái chết. Bất kể là oan uổng cho mày cũng được, ủy khuất cho mày cũng được. Tóm lại là con người tao không muốn lưu lại phiền toái trên người. Huynh đệ, nếu trách thì trách vận khí của mày không tốt, đắc tội với tao. Ở dưới hoàng tuyền chắc mày cũng không có cảm giác cô đơn vì mấy thằng kia đang ở trên đường chờ mày đó. Diệp Lăng Phi cười cười, bàn tay phải của hắn vung lên. Dã lang và dã thú hai người lao đến, Trương Đông chưa kịp phản ứng thì cổ của hắn đã bị vặn gãy. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Diệp Lăng Phi xoay người đi ra khỏi ngõ, đến trước xe. Kỷ Tuyết lúc này đã ở trong xe đợi Diệp Lăng Phi. Đợi khi Diệp Lăng Phi vừa mới lên, nàng đã vội vàng hỏi, đại thúc, chú làm gì vậy? Không phải là đưa tôi về nhà sao? Sao lại dừng ở đây? Cô bé, ta giải quyết phiền toái giúp cô. Cô có thể yên tâm, từ nay sẽ không có ai tới làm phiền cô nữa. Diệp Lăng Phi nói xong, mở cửa đi lên xe của mình. Diệp Lăng Phi đưa Kỷ Tuyết tới dưới lầu nhà nàng. Đây là một tòa nhà 7 tầng. Diệp Lăng Phi không muốn đi lên trên lầu, nhưng cô bé này lại nói rằng tự mình đi thì sẽ rất sợ. Cha mẹ của nàng ở bên ngoài còn phải lo việc buôn bán. Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào, đành đích thân hộ tống Kỷ Tuyết về tận nhà của nàng. Quả nhiên trong nhà Kỷ Tuyết không có ai, mà Kỷ Tuyết cũng không nói dối. Cha mẹ của nàng hiện nay đúng là đang buôn bán ở bên ngoài. Kỷ Tuyết mở đèn phòng khách ra, tiến đến ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nhà Kỷ Tuyết ở thành phố Vọng Hải ước chừng có giá khoảng hơn 7 vạn. Hơn nữa, dựa theo các thiết bị lắp đặt trong phòng thì gia cảnh của Kỷ Tuyết cũng không tệ. Chuyện này quả là vượt ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Trong lòng của Diệp Lăng Phi, hắn vẫn cho rằng có thể vì gia cảnh của Kỷ Tuyết không tốt, cho nên cha mẹ của nàng mới cả ngày bận kiếm tiền, lơ là trong việc quản giáo. Nhưng hiện tại, xem ra mọi việc không giống như mình dự đoán, mà là cha mẹ Kỷ Tuyết đều luôn có một quan niệm, con gái phải gả cho một nam nhân có tiền. Đại thúc, người đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi. Kỷ Tuyết rót một chén nước trà đặt ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô bé, hiện tại đã khuya rồi, ta còn phải về thôi. Đại thúc, người phải về sao? Kỳ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói muốn rời khỏi thì vội vàng ngăn trước mặt hắn, duỗi bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt Diệp Lăng Phi lại rồi vội vàng nói, chú ngồi đây một hồi với tôi, ba ba má má không biết bao giờ mới trở về, ở nhà một mình rất nhàm chán. Cô bé, cô không nhận ra rằng tôi là một đại nam nhân sao? Đại nam nhân mà cùng với một tiểu cô nương trong đêm khuya ở cùng một chỗ, nếu truyền ra ngoài thì sẽ sao chứ? Tôi mặc kệ, dù sao thì ba ba má má của tôi cũng luôn nói cho tôi biết, nếu gặp phải nam nhân có tiền phải bắt lấy, tôi bây giờ muốn lấy đại thúc, không cho đại thúc chạy mất. Kỳ Tuyết nói, sau đó nàng dùng sức nắm chặt cánh tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị Kỳ Tuyết níu kéo lấy thì vội vàng ngồi xuống trên ghế salon. Hắn vừa ngồi xuống, Kỳ Tuyết đã đặt mông ngồi lên đùi của hắn, nũng nịu nói, đại thúc, người đáp ứng trả tiền cho tôi cũng không thể không mát xa không công cho chú được. Còn nhớ chuyện này sao? Diệp Lăng Phi bị Kỳ Tuyết trêu chọc thì cười cười.